Chương 17, thân ảnh. Phụ nhân kia nhìn Thẩm Thanh Uyển, ôn hòa cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi cái này làm tỷ tỷ rất khó được, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng tục nhã, mà thôi, có ngươi một câu, ta làm gì cùng một cái hậu bối tiểu cô nương không qua được. Lại là cười một tiếng, thậm chí thái độ rất tốt tại những người khác trên mặt ôn nhu lại quét một vòng, mang theo bọn nha hoàn đi phía trước đi. Tỷ nhóm mấy cái đều không nghĩ đến xuất hiện cái này nhạc đệm, Thẩm Thanh Chi lại càng không biết chính mình thốt ra làm thấp đi Thẩm Thanh Lan một câu vậy mà dẫn cái khí thế bức nhân người xa lạ đến, không khỏi đỏ mắt. Đại tỷ, ngươi tuyệt không cho ta lưu mặt mũi, cái gì không hiểu thấu người ngươi liền cho nàng hành lễ, còn trước mặt nói ta không kiến thức ta là ngươi thân muội muội, nàng là ai vậy? Thẩm Thanh Uyển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, nàng là ai? Năm ngoái thượng nguyên tết hoa đăng chúng ta từng cùng nàng gặp qua một mặt, nàng chính là Hồng Châu biệt giá Lục đại nhân phu nhân. Trọng yếu như vậy người, ngươi như thế nào liền quên? Thẩm Thanh Chi nhất thời ngớ ra. Phân Ninh huyện lệ thuộc Hồng Châu, vị này Lục vừa Lục đại nhân nhưng là Thẩm đại lao ra Thẩm uy thật người lãnh đạo trực tiếp, hai người ngoại trừ công vụ, ngầm quan hệ cũng xem là tốt, nhưng Lục phu nhân không yêu giao tế, bình thường Khâu thị nghĩ nịnh bợ đều nịnh bợ không hơn. Cái này tốt, Thẩm Thanh Chi một câu đem Khâu thị bao nhiêu năm cố gắng đều không bắt nhốt vững chắc gần như lại tách mở. Chắc không được Thẩm Thanh Uyển cũng buồn bực nàng được việc không đủ bại sự có thừa. Đại tỷ, Lục phu nhân dù sao cũng là trưởng bối, sẽ không vì điểm này việc nhỏ mang thù đi. Thẩm Thanh Mộng do dự nói. Nàng là thứ xuất, năm ngoái thượng nguyên tết hoa đăng bởi phạm vào một điểm nhỏ sai liền bị Khâu thị lệnh cưỡng chế ở nhà thêu hoa, không cho cùng bọn tỷ muội đi ra ngoài ngắm đèn, bởi vậy chưa từng thấy qua Lục phu nhân. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi, nhìn qua như là vì Thẩm Thanh Chi nói rõ, kỳ thật trong lòng tự có nàng tính kế. Loại sự tình này Thẩm Thanh Uyển cũng nói không tốt, chỉ có thể lo lắng lắc đầu. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nàng vốn cũng muốn đối chọi gay gắt đem Thẩm Thanh Chi chắn trở về, nhưng nếu Lục phu nhân trong lúc vô ý giúp nàng báo thù, nàng liền mừng rỡ khoan hồng độ lượng, bỏ qua nhất mã, dù sao mục đích đã đạt tới. Ra cái này đường rẽ, Thẩm Thanh Uyển lo lắng gặp lại Lục phu nhân xấu hổ, đề nghị sớm chút trở về, tất cả mọi người không ý kiến, đường cũng phản hồi. Thẩm Thanh Uyển tính tình vô cùng tốt, vẫn kiên nhẫn giải thích Thẩm Thanh Lan ban đầu hoang mang. Nghe nói, năm đó thứ sử yêu cơ chẳng những tên chúng có lan tự, đối hoa lan đặc biệt thiên vị, nàng lúc, cái này vườn đích xác loại rất nhiều hoa lan, nhưng nàng tự sát sau, hậu nhân cảm khái, nói nàng tính nhược gu lan, đem nàng so sánh hoa lan tiên tử, nếu tiên tử không ở đây. Nơi này cũng không cần phải lại loại lan, liền dùng cúc hoa thay thế. Thẩm Thanh Lan giật mình, thổn thức không thôi, đối kia sớm đã hương tiêu ngọc vẫn lan tiền bối có vài phần ngưỡng mộ. Thẩm Thanh Chi càng nghĩ càng giận khó chịu, trước là hối hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng, càng về sau gặp đại tỷ cùng Thẩm Thanh Lan một hỏi một đáp mười phần cùng hòa thuận, lại bởi ghen tị mà đem mình sai lầm trách tội đến Thẩm Thanh Lan trên người. Các ngươi trở về đi, ta còn có việc. Vừa ra lan viên đại môn, Thẩm Thanh Chi liền vùi đi. Thẩm Thanh Mộng thần sắc khẽ động, nhanh chóng cùng Thẩm Thanh Uyển lộ ra cái lòng như lửa đốt, lo lắng ưu hoài biểu tình, đuổi theo. Thẩm Thanh Uyển tính tình lại hảo, lúc này cũng kéo xuống mặt mũi, nàng sợ nổi nóng Thẩm Thanh Chi gặp chuyện không may, lại không có cách nào khác bỏ qua Thẩm Thanh Lan, khó xử, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Chi bóng lưng than thở. Đại tỷ, ngươi mau đuổi theo Tam tỷ tỷ đi, ngũ muội muội ở đây, chúng ta biết được đường, trực tiếp về nhà là được. Thẩm Thanh Uyển trần trừ một phen, cuối cùng gật đầu, giao đái Thẩm Thanh Liễu một hai, vội vàng chạy qua. Thẩm Thanh Liễu xấu hổ xoa tay, sợ hãi tiếng nói, tứ tỷ tỷ, ngươi đừng sinh khí, ta cùng ngươi trở về. Nàng nhẹ nhàng kéo Thẩm Thanh Lan ống tay áo, ánh mắt bất an. Thẩm Thanh Lan trong lòng như nhôn ra, cười nói, ngũ muội muội yên tâm, ta không tức giận, chúng ta đi thôi. Chủ động giữ chặt tay nàng. Giao lộ gặp cái bán kẹo hồ lô cụ ông. Thẩm Thanh Lan còn cho Thẩm Thanh Liễu mua một chuỗi, đồ vật không lạ gì, nhưng Thẩm Thanh Liễu vui sướng không thôi, ăn được mùi ngon. Rẽ qua một đầu phố, Thẩm Thanh Lan đột nhiên dừng bước, đứng ở chỗ rẽ tiến thối lưỡng nan, chỉ thấy phía trước một cái trang hoàng thể diện tiểu lâu cửa đứng mấy cái thiếu niên, trong đó một cái rõ ràng chính là Thẩm Chi Minh. Bọn họ đại khái là vừa uống rượu đi ra, đang tại nói lời tạm biệt, cười cười nói, chỉ là cách khá xa, nghe không được thanh âm. Di, đại ca. Thẩm Thanh Liễu cầm ăn một nửa kẹo hồ lô, kinh ngạc nói, đại ca lúc trước nói hẹn người, nguyên lai là bọn họ. A Thẩm Thanh Lan dụng tâm mắt nhìn, một cái cũng không nhận biết, liền hỏi, bọn họ là ai? Thẩm Thanh Liễu cười nói, đều là thường lui tới mấy cái thiếu gia, có một hồi tổ mẫu mời ban vào phủ hát hí khúc, vừa lúc bọn họ tìm đến đại ca, ta lúc ấy cùng tổ mẫu ngồi, bởi vậy gặp qua một mặt, cũng không nhận biết ai là ai, bất quá nhìn quen mắt, biết tại Phân Ninh cũng có chút mặt mũi. Thẩm Thanh Lan không chuẩn bị truy vấn, liền đứng ở nơi đó đợi chờ, nghĩ chờ bọn hắn tách ra sau, chính mình quá khứ cùng Thẩm Chi Minh chào hỏi, dù sao cũng là huynh muội, nào có thấy giải quyết cố ý lảng tránh tứ tỷ tỷ, chúng ta muốn qua sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nam nữ hữu biệt, chúng ta chờ kia mấy cái thiếu gia ly khai lại đi thấy đại ca. Nhưng nàng đợi lại chờ, kia mấy cái niên kỷ sắp xỉ thiếu niên lang trò chuyện được cao hứng, vẫn không có tan cuộc ý tứ. Tính, chúng ta trở về đi, đổi con phố cuốn một chút chính là. Thẩm Thanh Lan không nghĩ ngốc như vậy chờ đợi, vô vô Thẩm Thanh Liễu tay, tính toán xoay người, lại khó hiểu cảm thấy có lưỡng đạo ánh mắt vừa vặn nhìn sang. Một cái thân hình thon dài, ngũ quan tuấn tú phong lưu thiếu niên như là cảm ứng được cái gì, từ trong lúc nói cười chậm rãi nghiêng người, tản mạn mỉm cười ánh mắt vừa vặn tốt liền dừng ở Thẩm Thanh Lan trên người. Một chút lạc định, liền kinh như thiên nhân lại chuyển không ra, đôi lông mày khỏe mắt kia lau không nồng không nhạt ý cười cũng dừng hình ảnh thành hàng viễn, chống trải ngã tư đường, san sát cửa hàng đều mơ hồ thành bối cảnh, trong mắt chỉ có kia thức tha phấn thường thiếu nữ, xinh đẹp tươi đẹp, giống như tiêu túc ngày đông trung tràn ra một đóa ngậm lộ nguyệt quý, chỉ một thoáng, nhan sắc chút xuống, cả con đường nói đều bị nhiễm lên xuân sắc. Thẩm Thanh Lan cùng hắn ánh mắt vừa mới tiếp xúc liền phút chốc tránh đi, lôi kéo không rõ ràng cho lắm Thẩm Thanh Liễu giấu thân đến góc đường sau một nhà trong cửa hàng. Một thân ảnh từ phía sau hai người nhẹ nhàng qua khứ, không có chú ý tới chính bước vào môn đi hai người, lại kinh ngạc cũng nhìn thấy cách đó không xa mấy cái thiếu niên. Đại ca nàng vui sướng lại kiểu mị la lên một tiếng, giống một con yến tử bay qua. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn lại, khó khăn lắm nhìn thấy góc Thẩm Thanh Ngộng. Đó không phải là nhị tỷ tỷ nha Thẩm Thanh Liễu tuổi nhỏ đơn thuần, không hiểu đuổi theo hai bước thăm dò đầu xác nhận, nhị tỷ tỷ không phải đi đuổi theo tam tỷ tỷ sao? Như thế nào một người tại cái này? Thẩm Thanh Lan không nói, nàng nghe được Thẩm Thanh Ngộng chính nũng nịu thanh âm, Lục công tử, ngươi cũng ở đây nha. Không biết nàng kêu là ai? Đối phương không đáp lại. Gì, Lục công tử? Thẩm Thanh Liễu bỗng nhiên như có điều suy nghĩ.